Ngươi muốn đi đâu? Phong Tiểu Long cảm giác Phong Phi Vân có thứ gã không có, đó là chiến ý không sợ hãi, có gan Chu Thiên. Ai đều biết Phong Phi Vân đi khiêu chiến phản diệt giáo hoàng, đây là con đường không lối về. Tựa như người bình thường khiêu chiến thiên thần, cần có can đảm lớn, hao tình lớn. Phản diệt giáo hoàng là tồn tại vô thượng giết cùng lúc thủ hoàng thánh tổ Tuyết Anh thánh tổ. Phản diệt giáo hoàng tọa trấn hỗn độn thiên thành, 3.000 năm qua biết bao nhiêu người khiêu chiến phản diệt giáo hoàng nhưng không ai sống quay về. Người khác 13 không biết phản diệt giáo hoàng mạnh cỡ nào nhưng thánh linh như Phong Tiểu Long, Tiên Hư động chủ thì biết rất rõ. Bọn họ không dám cơ mưu chiến phản diệt giáo hoàng, thậm chí không dám đến gần hỗn độn thiên thành. Chỉ có Phong Phi Vân là dám làm. Cửu Thiên Yên Vũ muốn đuổi theo Cửu Thiên Yên Vũ cùng đi hỗn độn hải nhưng bị thánh quang giam cầm, đóng đinh trong hư không, ngăn cản nàng đi theo. Tiên Hư động chủ nhìn bóng lưng dần khuất xa, lòng dâng lên cảm xúc tôn sùng. Hắn đi chiến cho nhân tộc, cho Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Tiên Hư động chủ chưa từng phục nam nhân nào, chưa từng có nam nhân khiến nàng khâm phục nhưng bây giờ đã có. Phong Tiểu Long siết chặt hai tay, cắn môi. Đây là thứ ta thiếu mà hắn đã nói. Phong Tiểu Long hét to một tiếng. Chiến, bùm, Phong Tiểu Long phá tan nóc lâu đài, người phát ra thần quang màu tím. Hàng vạn tia chớp tím bắn ra từ cơ thể Phong Tiểu Long, gã thò bàn tay to chụp thánh giả phản diệt giáo cuối cùng, ném bay đi. Thánh giả phản diệt giáo động sụp một nửa hỗn độn thiên thành. Hỗn độn thiên thành đầy dãy chiến hỏa, tiếng giết rung trời, máu chảy ngàn dặm. Phong Phi Vân đi vào hỗn độn hải như bước vào không gian khác, xung quanh tĩnh. Góc truyện audio.com, lặng, nước biển bình tĩnh, sương mù dày đặc, các linh đảo cổ xưa nằm trên biển, các tiên cung lơ lửng trong không trung. Cách chương.